Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện, và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 317 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Mơ Tử. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn trong khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thượng Đường Mơ Tử. Mặc dù Lý Hạo vì không có lần nữa xuất thủ chi lực, nhưng nếu là không cẩn thận một ít, vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi lớn. Lão quái này im miệng không nói, đáy mắt hiện lên kinh dị liên tục chớp. Mấy hơi thở về sau, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng mở miệng. Bản thạch tiểu bối, hôm nay ngươi buông tha Lý gia Mây Kỳ. Lão phù tiện lợi thừa ngươi một phần nhân tình. Tại tộc quần thí luyện chưa kết thúc, tuyệt đối không xuất thủ khó xử ngươi. Bằng không, ngươi đừng mơ tưởng bình yên còn sống trở ra, trở về nhân tộc lãnh địa. Lấy lý ra thực lực của ta, nói vậy nghĩ là muốn làm được điểm ấy hay không, cũng không có chắc trở. Làm sao ra lựa chọn, do ngươi tự quyết định. Rất đơn giản mà điều kiện trao đổi, buông tha Lý Vân Kỳ, thì tộc quần thí luyện hơn trăm năm Lý Gia Kỳ không âm thầm xuất thủ nữa. Bằng không, nếu là cố ý giết chết Lý Vân Kỳ, chỉ biết lập tức lọt vào Lý Gia lực lượng xoắn giết. Mặc dù tại tộc quần thí luyện bên trong cũng không phải là nhân tộc bên trong lĩnh vực, nhưng Lý Gia lực lượng như trước không bỏ qua. Uy hiếp, vô cùng phần lượng uy hiếp. Nhưng bàn thạch nghe vậy trên mặt nhất thời toát ra một chút kinh dị cũng không có. Khóe miệng lộ ra lạnh lùng, hắn lạnh giọng. Lý gia thủ đoạn vãn bối bọn người có thể nghe thấy, nhưng mà muốn hóa giải chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không có khả năng. Nếu sớm muộn gì đều phải tao ngộ Lý gia lực lượng phản công xoắn giết, vậy thì sớm một chút trễ một chút thì cũng chẳng sao cả. Hôm nay thật tốt cơ hội báo thù, vãn bối tuyệt đối không bỏ qua. Lý Vân Kỳ người này nhất định phải giết chết. Dứt lời thì không hề điềm báo trước, bàn thạch không hãn xuất thủ, giơ tay ở giữa, trong thân thể lực chảy xuôi, phát ra âm âm cuồn cuộn chi thanh, âm gian cũng là cổ động, tóc đen rối tung bay. Thành thế cực kỳ kinh người, không gì sánh bằng. Một trưởng vỗ rơi, kích thích toàn thân tu vi, rèn lẫn chôn sâu tận đáy lòng mấy trăm năm cửu hận dày vò. Trong nháy mắt, đồng loạt bị bạo phát. Có thể dùng thần thông khí tức kinh người ở ngoài làm cho người khác kinh hãi khủng bố sát khí. Oanh, trưởng rơi như là sấm đánh, nhanh như tia chớp, thành vàng đất chi sắc, gào thét hạ xuống, thẳng đến Lý Vân Kỳ mà đi. À, trưởng lão cứu ta. Thế cục tai biến, Lý Vân Kỳ mắt thấy bàn thạch trực hạ sát thủ, trên mặt chớp lên vẻ trắng bệch chi sắc. Thét lên chói tai, vội vàng xuất thủ ngăn chặn. Nhưng người này trong tay bảo vật trước kia vì bảo mệnh đa số tổn hại, nên là huyết sắc kiếm mang hạ, bằng vào tự thân tu vi, lại là nơi nào mà để cho bản thạch là đối thủ cơ chứ. Vàng đất trường ấn đập rơi ngập trời chi lực, Lý Vân Kỳ vội vàng đánh ra ba đạo linh quang, quay cuồng ở giữa, lại phải ngăn chặn. Lại vì trực tiếp chấn áp mà sụp đổ, khí cơ dẫn dắt, có thể nói trong miệng người này liên tục phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược trở lại. Trưởng lão, thì ngài xuất thủ cứu ta, ta còn không muốn chết. Xem ra dịu dàng phân lượng, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Ta không muốn chết. Muội muội ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta. Lý Vân Kỳ tụt khóc xuất huyết, thân sắc thấp thỏm lo âu. Đang còn cũng không có trước kia nửa điểm thanh thế nữa, mà là thẳng như tang gia chi nhân. Bàn thạch đột ngột xuất thủ, tang gia chi nhân tức là nhà có đại tang. Bàn thạch xuất thủ vẫn chưa có Lý Hạo vì nửa điểm phản ứng thời gian, huống hồ là hắn biết được, hắn cũng bất lực. Một tia thần niệm tiềm tàng trong Lý Vân Kỳ trên người nhiều năm, chỗ mang theo chính là lực lượng vốn cũng không nhiều. Hôm nay càng là đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bất luận làm sao, hắn đều không thể nhìn Lý Vân Kỳ tìm chết. Mặc dù Lý Hạo vì một chút gì đó mà không đem hắn để trong lòng, nhưng tiểu tử này lại gặp may mắn có thể hảo hảo mà muội muội. bằng không có thể mượn nhờ gia tộc lực lượng làm xăng làm bậy đến nay làm sao được. Bàn Thạch tiểu bối, đừng vội quá khinh người. Hôm nay lão phu cho ngươi một cái nhận lời, chỉ cần buông tha Lý Vân Kỳ, khiến hắn bình yên rời đi, ta Lý gia có thể trước tiên xóa bỏ việc này, tuyệt đối không cùng bọn ngươi khó xử, bằng không chính là không chết không ngất chi cục. Tiểu bối, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Hạo Kỳ sắc mặt là âm trầm không gì so sánh, trong lòng có sát cơ hội tụ, hận không thể đem Bàn Thạch và Tiêu Thần đám người rút gân lột ra, thì toái vạn đoạn, khả năng là giải tâm đầu ác khí. Hắn nhớ khi mà Lý gia trưởng lão từ trước đến nay bá đạo công khai, chưa từng có ngày hôm nay như vậy là biệt khuất. Nhưng vì Lý Vân Kỳ, hắn chỉ có thể tuyển định chọn thờ nhịn. Nhưng trong lòng không ngừng sôi trào ý niệm. Ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem vài tên tiểu bối toàn bộ giết chết, bằng không há có thể hạ giận. Tuy rằng đáp ứng được Lý gia không biết xuất chủ động xuất thủ, nhưng mà nếu là chính thức chọc đến cửa, liền trách không được hắn không tuân thủ lời hứa. Về phần làm sao bây giờ đến điểm ấy thì Lý Hạo vẫn tự nhiên có biện pháp. Hôm nay tối trọng yếu chính là ổn định Bàn Thạch, giữ được Lý Vân Kỳ tính mạng. Từ đó về sau, ân oán thanh toán xong, quả nhiên thật lớn mê hoặc. Nếu như vậy, không phải là các ngươi Lý gia hành sự rồi. Sợ rằng vạn bối ngày hôm nay chắc chắn là không thể mơ tưởng cùng với giữ được Lý Vân Kỳ nữa. Còn chưa phải muốn là không công lãng phí nước miếng à? Bàn Thạch cười nhạt thì đang khi nói chuyện, động tác trên người của y không có nửa điểm dừng lại. Đang lúc trở tay lần nữa một trường đã an tới. Thình thịch, vàng đất trường ấn lần nữa xuất hiện, sinh sôi khiến cho Lý Vân Kỳ đánh bị bay ngàn trường, thất khiếu chảy máu, thân thể sụp đổ, tóc tai bù xù, hình dung thê thảm. Một cái mạng đã là đánh mất hơn phân nửa, liên tục kêu thê lương gào thét không ngớt. Thình thịch, Bàn Thạch toàn lực xuất thủ giống như là điên dại, mỗi một kích đều là dốc hết toàn bộ lực lượng không nửa điểm bảo lưu. Bị cừu hận dằn vặt mấy trăm năm, hôm nay hắn muốn cả vốn lẫn lãi cùng nhau đòi lại. Vô số tu sĩ trước mắt bao người, Bàn Thạch thân ảnh cũng chỉ là đột nhiên nhảy cao lên, thăng tới trăm trượng chỗ không trung, chân sau như diều ầm ầm đánh tới. Lý Vân Kỳ, cho người tìm chết đi. Bạo giống rít gào, thân ảnh đánh xuống, Lý Vân Kỳ trong lòng đã toát ra vô tận kinh hãi và tuyệt vọng, trong miệng phát ra một đạo khàn giọng sắp chết. Không, không. Oanh, mặt đất kịch liệt rung động, nhất phương 300 trượng lớn nhỏ hố sâu bên trong xuất hiện mấy đạo vết to vết nứt như là mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ánh mắt hạ xuống, vô cùng nhanh, đánh vào thị giác lực độ, làm sao cho người ta trong lòng cũng nhịn không được mà hung hăng nhảy dựng. Đáy động, Bàn Thạch cả người run rẩy, y phục trên người đã nhuộm dần mạng lớn dấu vết máu. Về phần Lý Vân Kỳ, thân thể đã tại một kích tối hậu cuồng bạo lực lượng bị sinh sôi nổ nát hóa thành bột mịn, ngay cả thần thức cũng không có thể chạy ra nửa điểm. Thành Nhi, Đại Hồ Sườn Núi, Nhị Hồ Lý Nam, Bàn Thạch, rốt cuộc báo thù cho các ngươi rồi. Bàn Thạch đã báo thù cho các ngươi rồi. Lúc đầu kia sát hại các ngươi chính là Lý Vân Kỳ, hôm nay đã hồn phi phách tán, đạt được có thể hạ tràng, các ngươi siêu thoát thôi. Gào thét bên trong cái tháp như là sắt kiểu hán tử, trong nước mắt có giọt nước mắt nhỏ xuống từ mặt Lý Hạo. Vì sắc mặt âm trầm như nước mà trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không thể tin được Bàn Thạch đối với hắn uy hiếp, đối mặt với toàn bộ Lý gia lực lượng áp bách lại còn dám ra tay. Hắn làm sao dám cơ chứ? Hắn làm sao có thể? Mà sao khi hướng dịu dàng khai báo, mặc dù là Lý trưởng lão, nhưng đối mặt với Lý gia mấy chục vạn năm ưu tú nhất hậu đại, cũng không có nửa điểm sức mạnh. Nghĩ đến chỗ này có khả năng bị phiền phức, làm cho Lý Hạo tâm thần lại sát cơ tăng vọt. Bàn Thạch tiểu bối, lão phù phát thể, ngày sau nhất định phải đem ngươi trấn áp, nhận hết muôn ngàn kiểu dằn vặt. Hơn nữa, Chư hôn luyện phách cho người trọn đời không được siêu sinh, ta cho người sống không bằng chết. Thanh âm oán độc lành lạnh không gì so sánh. Chẳng qua lời chưa hạ xuống thì đột nhiên có một đạo cười nhạt bắn lên truyền đến tai. Nghĩ muốn thương bàn thạch huynh đệ ta mà lại nhìn các nhà ngươi, có đáp ứng hay không? Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay có lực lượng liền cho lão mà thật thật thành thành mà đáng thương đi. Ồn ào không ngớt cái rắm gì, người chính là đồ chán ghét. Cũng được, người Vương Gia Gia hôm nay liền trực tiếp đưa ngươi lên một đoạn đường. Lý Hạo tâm thần cả kinh, trong lúc không đợi hắn nửa điểm phản ứng, chỉ thấy một cỗ đại cự lực cuốn tới. Nếu là thời kỳ toàn thịnh nhỏ bé này lực lượng thì hắn tự nhiên không để trong mắt, nhưng hôm nay đối với hắn tạo thành thần niệm hư ảnh tới mà nói thì không khác hẳn gì đến là ngập đầu tài ương. Đùng đùng đùng, đánh mất lực lượng thần niệm, căn bản vô pháp ngăn chặn được ngoại lực xoắn giết. Hắn đường đường là Lý gia trưởng lão, thiên nhân tam cảnh cường giả, thần phận như vậy, là một cụ phân thân có thể liền như bị người ta giết chết. Tuy rằng chỉ là một cụ thần niệm hư ảnh, nhưng như trước khiến cho hắn cảm nhận được sâu đậm sỉ nhục. Tiểu bối, các ngươi cứ chờ đấy, lão phu tuyệt đối không buông tha các ngươi. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Rít gào hơi ngừng, Lý gia trưởng lão Lý Hạo thần niệm tan vỡ. Đến tận đây thì Lý gia sở hữu tất cả tu sĩ lực lượng toàn bộ bị diệt hầu như không còn. Hôm nay đánh một trận, lấy bàn thạch tiểu đội toàn thắng kết thúc. Đáng chết, thế nhưng mà vương hổ này đoạt trước. Phải biết rằng đây chính là thiên nhân tam cảnh cường giả một tia thần niệm. Tính không phải là bản thể nhưng có khả năng đem đánh giết. Nói vậy là một món cực kỳ thoải mái sự tình. Thế nào mà ta cũng không nghĩ tới nhỉ? Kim Thượng vẻ mặt thống khổ hối hận, lắc đầu liên tục, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Vương Hổ vẻ mặt lại giạt rào vẻ đắc ý, nghe vậy thật cao đầu ngẩng lên, hiển nhiên đối với lần này có chút tự đắc. Đó là người không nhìn ra, một cái nhân vật số một, cơ hội như thế nào có thể bỏ qua được. Nếu có thể chém giết được hắn như vậy, thì cả đời này không còn cơ hội gặp lại lần thứ hai đâu, coi như khó mà nói nữa cơ. Người còn chưa dứt lời thì cái vừa nói quả nhiên hiểu được là toàn thân thoải mái à. Loại này mà đánh nát thiên nhân tam cảnh cường giả, thần niệm phân thân cảm giác như này, thật không sai. Ha ha, tâm đắc, tâm đắc. Giang Thần, Dạ Tức, Lam Thu, ba người thấy thế đồng thời nở nụ cười. Trong lúc nhất thời thì Lý gia mang đến áp lực nhất thời tiêu thành tan khói. Tiêu thành tan mây khói. Bàn thạch ánh mắt ẩn hàm kích động tại Vương Hổ Kim Thượng đám người lại đảo qua, cuối cùng rơi vào người Tiêu Thần. Sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, lập tức đứng dậy, không hiểu cũng không chiếu cố trên người là loang lổ vết máu, nhanh chóng hướng hắn đi tới, cự ly mấy trượng liền dừng bước lại, chắp tay khom người thi lễ. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay bọn ta có thể còn số mạng, bàn thạch có thể báo được đại thù, tất cả nhận được ân huệ của đạo hữu, lần này ân đức tại hạ khắc trong tâm khảm, không dám có nửa điểm lãng quên. Về sau, Lưu Vân đạo hữu như có phân phó, dù là núi đao biển lửa, bàn thạch tuyệt đối không nuốt lời. Ngôn từ khẩn thiết hiển nhiên phát ra từ trong nội tâm. Vương Hổ Kim Thượng, Dạ Tức, Giang Thần, Lam Thu, năm người trên mặt đồng thời toát ra vẻ ngưng trọng, theo sát bàn thạch trầm giọng mở miệng. Lưu Vân đạo hữu, ngày sau nhưng có phân phó, bọn ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời thì vô số ánh mắt lần nữa hội tụ, từ đấu bên sân ngoài, một đám nhân tộc tu sĩ mới hồi phục lại tinh thần. Nguyên lai nghĩ tới cục diện ngày hôm nay chính là Lý gia tu sĩ bị diệt, dẫn đến mọi chuyện phát sinh mấu chốt nhân vật, nguyên lai đúng là vị này. Nếu không phải là Tiêu Thần cấm đạo tu vi mạnh mẽ, sợ rằng hôm nay cục diện liền muốn triệt để ngược. Trong lúc nhất thời thì những người này nhìn về phía Tiêu Thần trong mắt là đảo qua vài phần kính nể. Liễu Đông Ba đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị, tiếp tục chớp, cuối cùng nhíu mày, còn gọi là Liễu Bát Sinh thấp giọng thông báo một sự tình, vất tay đem đuổi giờ đi. Thượng Uyển Phòng đấu giá đỉnh bên trong tầng mật thất, Vương Mập Mạp đập vào miệng nói: "Thương cảm, ai có thể nghĩ đến trước nay bá đạo cứng rắn Lý gia, hôm nay có thể tại đây nho nhỏ nhân tộc hội tụ điểm mà ăn lớn hẹp hòi cơ chứ." Tuy rằng là bên ngoài hắn nói là thương cảm, nhưng mà trong cái ánh mắt đấy tràn đầy có chút hạ hê, hiển nhiên là nghĩ một đời, nói một nẻo. Ánh mắt của Thanh Đạm Thanh Loan đối với lần này cũng không có bất kỳ tỏ ra ý gì, hiển nhiên đã quen thuộc với thằng nhãi tính tình này. Lúc này con mắt chăm chú rơi vào Tiêu Thần trên người, hơi trầm ngâm, nàng mới thản nhiên nói: 3 ngày sau đấu giá đại hội, nếu như ngươi không chết, liền đưa bàn thạch tiểu đội một phần thiệp mời. Vương Mập Mạp hiển nhiên minh bạch cô gái này trong miệng hắn là người phương nào, thoáng chần chờ gật đầu đáp ứng, hấp dẫn toàn bộ nhân tộc tụ điểm vô số ánh mắt tu sĩ tại tử đấu trận đánh nhau. Lúc đó thì xuống màn che đã hạ rồi, đang lúc mọi người chú mục, bàn thạch Vương Hổ trái phải đến đỡ Tiêu Thần, 7 tên tiểu đội thành viên một lượt bước đi, thân ảnh đột nhiên vặn vẹo lập tức biến mất. Sau một khắc thì từ đấu bên ngoài sân năng lượng vào trong vòng bảo hộ hiện ra từng đạo rung động, lập tức 7 người thần thức trực tiếp tiến vào trong đó. Ba ba ba, 7 thân ảnh đạp chân xuống đất, bình tĩnh không gì so sánh, nhưng không có nửa điểm khí tức lộ ra. Nhưng tu sĩ này xung quanh lại nhịn không được đồng thời lùi lại mấy bước, nhìn về phía Tiêu Thần, bàn thạch đám người hồi cúi đầu, sắc mặt kính nể. Tu trần giới thực lực chí thượng, chỉ có cường giả mới có thể đem người khác tôn kính. Hôm nay đánh một trận không thể nghi là bàn thạch tiểu đội uy danh đẩy tới trước đó chưa từng có đỉnh phong trình độ, lý ra đã đạt được tu sĩ tôn kính. Bàn thạch tiểu đội vẫn chưa ở lâu thì ly khai từ đấu tràng, vội vã rời đi thẳng đến nơi đặt chân. Nơi nào đó trong sân nhỏ, mấy tên tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào phía mật thất cửa đá, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần lo âu. Mấy người này chính là bàn thạch tiểu đội thành viên. Bàn thạch lão đại, Lưu Vân đại ca tiến nhập vào mật thất bán nguyệt, dựa theo hắn nói, hôm nay phải là xuất quan, vì sao cho đến hôm nay chưa có động tĩnh cơ chứ? Có hay không xảy ra ngoài ý muốn? Dạ Tức có chút gấp gáp gật đầu gãi gãi. Tiểu tử nhà người có biết nói chuyện không vậy? Sẽ không dùng từ lung tung chứ? Lưu Vân lão đệ thực lực như vậy là cường đại, điểm ấy chính là thương thế làm sao có thể khiến cho hắn gặp chuyện không may được. Ta xem hắn rất nhanh liền tới đấy. Vương Hổ hung hăng trừng Dạ Tức một cái, không chút khách khí mở miệng trách mắng. Kim Thượng cũng gật đầu, ánh mắt hung tàn nhìn Dạ Tức rồi liếc đe dọa. Nếu như ngươi là không im cái miệng quạ đen, hoặc là cái miệng quạ đen của ngươi mà nói chúng, Lưu Vân lão đệ xảy ra vấn đề, xem ta như thế nào mà thu thập ngươi. Lam Thu nghe vậy nhất thời giận. Cái gì đó, 3 tên này không mở miệng, toàn là từ ngữ không hoàn hảo, càng nói càng trái lại, làm lòng người khác là phát ra bất an. Các người cầm miệng đi, an tâm chờ đi, Lưu Vân đại ca rất nhanh liền tới mà. Nhìn cô gái này hung hăng ba dáng dấp, Hổ Vương, Kim Thượng đều không có cốt ký, trong nháy mắt mềm nhũn. Bàn thạch lắc đầu. Chờ đây đi, tí nữa Lưu Vân đạo hữu sẽ xuất quan. Đang khi nói chuyện thì ánh mắt quán một mực rơi vào mật thất cửa đá. Nếu không cảm ứng trên đó thì có nhàn nhạt cấm chế khí tức, hắn từ lâu đã nhẫn lại không được, liền đi kiểm tra. Nhưng lúc này thì chỉ có thể an tâm mà nén lại tính tình mà chờ đợi. Bên trong mật thất, đối ngoại tuyên bố là bế quan chữa thương, hôm nay thân thể như trước không ở đây, chỉ có một góc là an tĩnh cục đá nằm trên mặt đất, cả vật thể ngăm đen không tầm thường. Cái này chính là Tả Mi đạo trưởng. Tiêu Thần ghé lên, Thụ Bá ở bên trái, Linh Chi kế bên, Tiểu Điếm huyện hóa thành hình thần linh thần hình người, loèn loẹt chính là ngồi bên phải. Hắn hạ Tiểu Chuyên, Tiểu Cốt, Tiểu Xích tất cả cùng một hàng. 5 tên dạ xoa tộc mỹ nữ này diễm lệ, dáng người nhanh nhẹn như hoa bươm bướm, dạo bước vào trong hầu hạ mấy người yến ẩm. Thụ Bá đại diễn long hồn, tuy là thối thể thánh đan, nhưng mà tài liệu luyện chế thực sự trắc trở, hôm nay đã là đến nhãn giới, bảo vật căn bản không có 3 người hình bóng, xem ra muốn đem tập hợp đủ, hy vọng thực sự quá xa vời rồi. Tiêu Thần uống một chén mỹ tửu, chậm rãi mở miệng, chân tay nhịn không được hơi nhăn lại, hiển nhiên trong đó còn có một chút khổ não. Thụ Bá nghe vậy hơi trầm ngâm. Thiếu công chủ không cần nghĩ như vậy. Viên thuốc này tuy rằng công hiệu nghịch thiên, nhưng có khả năng là giúp đỡ ngài đột phá đến là cực hạn, tiến nhập một bước, lại không phải là không thể thiếu chi vật. Có lẽ ngày sau có cơ duyên, căn bản chưa dùng tới viên thuốc này, nhưng mà tu vi lần nữa có thể tấn chức đấy. Ba vị tài liệu, mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý, tại đại thiên thế giới bên trong cũng không thường thấy đâu. Linh giới muốn sưu tầm tất nhiên là càng chắc trở hơn. Nhưng lão nô tin tưởng thiếu công chủ là thiên nhân tuân theo số mệnh, chỉ cần kiên trì chờ đợi, cơ duyên sẽ đến, toàn bộ tự nhiên nước chảy thành sông. Tiêu Thần mơ hồ gật đầu, tuy rằng biết được thụ bá nói có đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn mơ hồ có một loại ý niệm, nghĩ muốn thành công đột phá huyền thiên thứ hai huyền thai cảnh, sợ rằng là đại diễn long hồn đan ắt không thể thiếu. Chẳng qua lần này chính là như thụ báo nói, sự tình không gấp được, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Tốt lắm, lần này tạm thời đến đây thôi, cùng với bàn thạch đám người ước định là thời gian đã đến. Nói xong hắn đứng dậy, mang theo xích tử muội muội lưu luyến không muốn rời tiểu điếm, đang lúc mọi người đang cùng với cung tiễn hắn rời đi. Tu luyện mật thất, chỗ hư không linh quang, Tiêu Thần lóe lên một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ánh mắt lóe lên, thần thức xung quanh đảo qua, xác định cấm chế hoàn hảo, lúc này khẽ gật đầu, vất tay đem phá vỡ, cất bước đi ra. Lưu Vân đại ca xuất quan rồi. Ta biết là hắn không có việc gì mà. Lưu Vân lão đệ. Lão đệ không ra, ta phải gấp đến độ đi phá cửa đấy. Lưu Vân đại ca, Lưu Vân đạo hữu. Nhìn vẻ mặt thân cận chi sắc của bàn thạch tiểu đội thành viên, Tiêu Thần khóe miệng lại toát ra vài phần ý cười. Trong phòng mỹ khách, mỹ tiểu món ngon cần đều có. Bàn thạch tiểu đội 7 người, tất cả đều đang ngồi. Tiêu Thần không lay chuyển được một chút ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là bàn thạch tiểu đội cùng nhau ngồi ở chủ vị chính là bàn thạch, tiếp thu rượu mời của mọi người. Tiêu Thần đại ca, ta kính ngươi. Dạ tức trước tiếc là đứng dậy. Hắn như thế nào là cái mỹ mạo thiếu niên gia hỏa, hôm nay trong mắt tràn đầy sùng bái. Lần này người đã cứu tính mạng của chúng ta, sau này sự tình của ngươi chính là dạ tức sự tình. Tiêu Thần lão đệ, chúng ta vừa nói, sau này ngươi muốn là động ngươi. Huynh đệ chúng ta là liều mạng với hắn. Vương Hổ nói, không nói nhảm nữa, uống chén rượu này đi, chính là hảo huynh đệ rồi. Kim Thượng, Tiêu Thần đại ca, cực nhỏ phục ngươi, từ lâu chỉ là một người, ta kính ngươi. Giang Thần, Tiêu Thần đại ca, trước khi thật xin lỗi đấy, hy vọng người đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu nữ tử mà chấp nhận, ta trước là cạn kính. Lam Thu nói xong thì uống cạn, mặt đỏ rừng rực một mảng, sát vi dẫn người. Tiêu Thần đạo cử, Tiêu Thần đạo hữu, đại ân này không lời nào cảm tạ được, nhưng mà xem ra ngày sau hành động chính là bàn thạch ta. Bàn thạch, 6 người giọng điệu tất cả thành khẩn không gì so sánh được, mà người ta cũng là vô pháp cự tuyệt Tiêu Thần, không thể làm gì khác hơn là nhất nhất mà đáp ứng. Hắn ngửa đầu uống cạn cái chén mỹ tửu, liền bụng buồn ngủ. Vẫn chưa cảm thấy pháp lực hóa giải, tại vì hắn không muốn, hắn tùy ý chậm rãi tản ra, trong lúc nhất thời đại chén ngao chén, không khí có chút nhiệt liệt, mọi người lúc đó có quan hệ trong nháy mắt là kéo gần rất nhiều. Một hồi tiệc rượu rằng co suốt cả đêm, cho đến ngày kế mai vừa rồi kết thúc, mọi người đều là hạng người tu vi cao thâm, thân thể xa phi phàm với người thường có thể so sánh bằng. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng mà uống vào mấy chục cái đàn tửu, nhưng cũng không có mệt mỏi, chỉ cần vận chuyển pháp lực xua tan tửu lực, liền khôi phục thần sái mà sảng khoái dáng dấp. Ở trong mật thất, chia làm hai nhóm người ngồi xuống. Tiêu Thần bên trái là thượng đầu, Bàn Thạch thượng đầu bên phải, còn những người khác lần lượt sắp đặt. Mặc danh kỳ diệu trêu chọc Lý Gia đại địch, tính tình lễ, nguyên do chuyện phải là do ta hướng chư vị huynh đệ giải thích. Lưu Vân đạo hữu xuất quan, người tập hợp đông đủ, ta liền không hề tiếp tục che giấu. Bàn Thạch chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình tĩnh mà đem năm đó sự việc chậm rãi giải thích, hiển nhiên báo thù sau khi hắn đã đem lòng cửu hận buông xuống, dù sao chung quy là muốn nhìn về phía trước mà đi. Năm đó sự tình cũng không gì phức tạp, hoặc là nói có chút xưa cũ. Lý Vân Kỳ nhìn chúng bàn thạch đạo lữ, đứng về thịnh không được, tức giận ầm ầm hạ thủ. Bàn thạch đám người thì là ly khai nhân tộc tụ điểm săn thú dị tộc thời điểm động thủ. Một hồi chém giết thì bàn thạch kết giao vài tên tu sĩ toàn bộ bị chết, đạo lữ không muốn chịu nhục tại chỗ, tự nhiên tự bảo. Chỉ có bàn thạch dựa vào trong tay năm đó một món dị bảo tuôn ra bao vây, trọng thương bỏ chạy. Sự tình đại khái giảng giải một lần vẫn chưa có tỉ mỉ, nhưng dù sao đề cập đến việc đó đối với bàn thạch mà nói là một loại giản vật tự nhiên không người nào truy nguyên. Sự tình chính là như vậy. Ta bỏ chạy sau khi tìm được một chỗ động phủ âm thầm dưỡng thương trần chọc tới lúc này. Lúc này mới dẫn phát một chuyện đó. Việc này chính là trong lòng ta đau đớn nhất. Trước kia có một mực là bí ẩn không hết. Xin chư vị đạo hữu huynh đệ thứ lỗi. Bàn thạch mở miệng, tuy rằng sự tình đã qua mấy trăm năm, nhưng nói hắn sắc mặt như trước, không thể nghịch dừng phai nhạt. Mọi người im miệng không nói, một lát sau còn tiêu thần mở miệng nhẹ giọng. Hôm nay bàn thạch đạo hữu cuối cùng cũng báo được đại thù, tự tay giết chết đầu sọ Lý Vân Kỳ. Nói vậy, bọn hắn dưới đất có biết cũng là có thể ngủ yên mà. Bàn thạch gật đầu, miễn cưỡng cười tươi, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Lưu Vân đạo hữu nói đúng, hôm nay có khả năng được báo đại thù, rất may, rất may à. Nói đến điểm này thì chân mày của hắn nhịn không được hơi nhăn lại, trên mặt toát ra một phần vui vẻ và bất an. Nhưng trải qua việc đây, bọn hắn và bọn ta lại là triệt để kết oán. Chính là Lý Gia, lấy Lý Gia hành sự phong phạm tuyệt đối không dừng tay. Nguyên nhân bàn thạch việc liên lụy trừ vị huynh đệ, trong lòng có chút bất an. Đợi đến tộc quần thí luyện kết thúc, trừ vị huynh đệ liên cung bàn thạch tách biệt. Nói như vậy, Lý Gia muốn đánh giết chết tất cả. Có lẽ không được. Đề cập tới Lý Gia, bàn thạch trên mặt vẻ buồn rầu dày đặc, hiển nhiên trong lòng đối với nhà mình cảnh cực lại không coi trọng. Bàn thạch đại ca nói cái gì vậy? Mỗi một lần xuất thủ đối phó người Lý Gia, thế nhưng huynh đệ chúng ta cùng nhau động thủ mà, lẽ nào ngươi thật cho rằng là có thể giữ được tính mạng của chúng ta? Lý Gia lớn lối làm việc, chúng ta không phải không biết. Tì vết thất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội bọn họ tuyệt đối không tránh thoát. Chúng ta sống chung một chỗ, có lẽ đối mặt với xoắn giết còn muốn là có sức đánh trả. Nếu không đi ra, chẳng lẽ không phải đã để cho người ta nhất nhất dễ dàng đánh bại tất cả hay sao? Chúng ta bàn thạch tiểu đội huynh đệ, ngày sau vui buồn cùng nhau, có gì sóng gió cùng nhau gánh chịu. Lý Gia cường đại, chúng ta tuy rằng không phải địch thủ, nhưng bọn hắn nghĩ muốn động thủ cũng phải tìm đến chúng ta hành tích mới được. Không biết chúng ta có thể là không tránh khỏi. Kim Thượng lặng lẽ mở miệng, đại biểu cho một chút dễ dàng, đem cái ngưng tụ trong không khí hòa tan đi rất nhiều. Nói không sai, huynh đệ chúng ta đồng lòng hợp lực, chưa chắc có thể không tránh thoát được Lý Gia xoắn giết. Nói không chừng ngày sau được thực lực cường đại, chúng ta còn có thể cùng Lý Gia giao thủ qua mấy thượng triều đấy. Vương Hổ xoa tay, nóng lòng muốn thử. Vương Hổ ca, tục truyền Lý Gia có một thái thượng trưởng lão chính là nửa bước siêu thoát thiên nhân cảnh khủng bố tồn tại. Ngoại trừ thiên nhân cảnh cường giả, cũng có ít nhất 10 người. Cái này thực lực như vậy, chúng ta làm gì có cơ hội cùng người ta so chiêu, sợ rằng vừa đối mặt sẽ bị trực tiếp đập chết rồi. Dạ Tức trần trờ mở miệng. Vương Hổ động tác nhất thời cứng đờ, xoay người tàn bạo chừng hắn một cái oán hận. Ngậm miệng đi, người không nói, người ta sẽ không nghĩ ngươi bị câm đâu. Lẽ nào đánh không lại Lý Gia còn buông tha một chút ảo tưởng? Tiểu tử người gần nhất đúng hay không là ngứa ra rồi, có muốn hay không là huynh đệ chúng ta lại hào hảo luyện chiêu? Đang khi nói chuyện thì hai tay ôm quyền hơi dùng lực, nhất thời truyền ra một trận bùm bùm tiếng vang, bạo lực khuynh hướng 10 phần. Dạ Tức rụt cổ, lập tức hòa hoãn xuống, miệng ngậm được lại không nói một lời. Làm Thù Răng Thần đồng thời nở nụ cười. Tiêu Thần trên mặt toát ra vài phần ý cười, trong lòng âm thầm gật đầu. Tại đây âm hiểm xảo trá tu chân giới, loại huynh đệ trong đó có tình nghĩa không thể nghi ngờ, cực nhỏ chứng kiến. Nếu là đủ khả năng, hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ bàn thạch đám người tránh thoát Lý Gia sát kiếp. Trong tu chân giới đầy đủ giá lạnh, một ít tồn tại ấm áp phải khiến hắn tiếp tục bảo tồn được. Bàn Thạch cảm kích gật đầu, đắc ý khoách quý mà trần nhà. Thất ý môn phong là tước, chính là lẽ thường, nhưng lúc này nguy nan chi tế, nhưng chỉ có huynh đệ bộ dạng đến nhớ. Như vậy cực kỳ khó có được sự tình, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, không ngoài như vậy. Tốt, đã như vậy, bọn huynh đệ chúng ta liền đồng lòng hợp lực, cộng đồng ứng đối với Lý Gia sát kiếp. Bàn Thạch tử, hôm nay thề, quả thật là chạy trời không khỏi nắng, tuyệt đối sẽ không diệt vong cùng với trước khi đạo hữu chết đi. Thanh âm như đinh đóng cột, đủ có thể cảm ứng được rõ ràng kiên định ý niệm. Mọi người đang muốn tiếp tục bàn bạc một cách đối phó, thì vào lúc này thì đột nhiên có một quả truyền ngọc tin giản bay vào trong biệt viện, trực tiếp rơi vào bên trong phòng. Bàn Thạch khẽ nhíu mày, phất tay đánh ra mấy chiêu, nguyên thần cảm ứng được trong đó không có dị dạng, lúc này mới âm thầm phân ra một tia thần niệm tiến nhập vào trong đó. Sau mới hơi thở ngẩng đầu, trên mặt toát ra vài phần phức tạp, không vết tích nhìn Tiêu Thần nhìn lại. Mọi người theo hắn xuất môn, đi trước nghênh tiếp quý khách. Nơi này nhân tộc tụ điểm chính là Liễu Gia âm thầm điều khiển. Việc này tuy rằng là người người biết được, nhưng Bản Thạch mơ hồ chiếm được vài tin tức, cho nên khi nhìn rõ được tin tức bên trong ngọc giản đánh là Liễu Gia tộc Huy, tự nhiên cũng liền đoán được người đến thân phận. Liễu Gia người hiện thân chính là Đăng Môn, không có chuyện gì không biết, hắn có thể đoán được, trong lòng chỉ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Bàn Thạch đứng dậy, Kim Thượng, Vương Hổ, Lam Thu đám người không rõ nguyên nhân, chỉ có thể có Tiêu Thần là âm thầm cau mày. Vừa rồi Bàn Thạch ánh mắt quét tới có thâm ý, cũng không giấu giếm được hắn tâm tình cảm ứng, hẳn là người đến cùng hắn có liên quan không được. Nghĩ đến như vậy thì sắc mặt bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, lại có thể phát hiện ra bao quát Bàn Thạch đám người ở trong, Thanh Tàu ở giữa có vô số, hoặc là cố ý lạc hậu Tiêu Thần một ít. Tu chân giới phân biệt đối xử chú trọng chính là tu sĩ. Lúc đó từ đấu tràng đánh một trận, Tiêu Thần biểu lộ đủ để cường đại lực lượng, cho nên hắn có thể đạt được bên trong tôn trọng. Đi tới ngoài biệt viện, Bàn Thạch chính là phất tay đánh ra cấm chế, trong miệng cười nói: không biết Liễu Gia vị quý khách môn lâm nào, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Thanh âm vừa dứt, viện môn tự động mở ra, một gã hình dạng phổ thông, phong thái hơn 10 phần, sắc mặt lộ ra lãnh đạm tu sĩ cất bước đi vào, ánh mắt bình tĩnh trên người đảo qua. Dù chưa lộ ra công khai chi khí, nhưng có tự vài phần cao cao tại thượng chi ý. Người đến chính là Liễu Gia, Liễu Bách Sinh, thành tựu thiếu chủ Liễu Đông Ba tâm phục. Người này nhãn giới không thể nghi ngờ cực cao, Bàn Thạch tiểu đội tuy rằng danh tiếng cực vang, vẫn có thể không bị hắn để vào trong đầu. Đối với Bàn Thạch, người này nhàn nhạt chắp tay. Hắn liền tính trải qua, thẳng đến ánh mắt rơi vào Tiêu Thần, lúc này mới hơi dừng lại, khóe miệng lộ ra vài phần tươi cười. Lưu Vân đạo hữu lễ độ, tại hạ Liễu Gia Liễu Bách Sinh, hôm nay phụng Đông Sóng thiếu chủ chỉ mệnh. Đến đây, mời đạo hữu gia nhập Liễu Gia, trở thành Liễu Gia tu sĩ. Chỉ cần vào Liễu Gia, đạo hữu trên người toàn bộ phiền phức tự nhiên gia tộc chúng ta đứng ra giải quyết, tuyệt đối không khiến ngươi bị thương nửa điểm. Việc này làm sao, xin đạo hữu lo lắng một hai, mau chóng cho ta một cái câu trả lời thuyết phục. Nhân tộc Liễu Gia cần phải mời chào Lưu Vân. Bàn Thạch khóe miệng lộ ra khổ sở, thầm nghĩ quả nhiên như hắn đoán, cũng đúng, Lưu Vân tu vi là tư chất, đầy đủ được Liễu Gia ưu ái, mở miệng tương mời cũng là việc nên phải. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức đám người còn lại sắc mặt bất đồng, biến đổi. Há miệng nghĩ là muốn nói chuyện, nhưng mà một chữ cũng không nói ra. Bọn họ như thế nào chẳng qua là muốn khuyên Lưu Vân lưu lại, cùng bọn họ, cùng với Lý Gia, là ra chết dập đầu. Người ta đã cứu bọn họ một mạng, làm sao có khả năng kêu người ta lại được. Không có cần thiết, không một lý do bồi bọn họ một con đường tới chết cơ chứ. Lấy Lưu Vân cấm đạo một đường tứ chất, ngày sau đạt được Liễu Gia cực đại lực lượng tài bồi, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Cơ hội như vậy đổi lại là bọn họ chỉ sợ vô pháp sinh ra cự tuyệt chi ý. Làm Thù mím chặt cái bờ môi, liếc mắt không phát, Tuy rằng hy vọng Lưu Vân đại ca cự tuyển, nhưng trong lòng nàng đã rõ ràng cảm ứng lúc này mới là nhất sáng suốt tuyển chọn. Trong lúc nhất thời, Ban Thạch tiểu đội mọi người sắc mặt biến hóa không trùng nhau, ý niệm trong lòng quay cuồng không chừng. Liệu Bách Sinh nói xong, thần thái dễ dàng, lại không vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên đối với chuyện này không nhiều lo lắng chi ý. Ngẫm lại cũng lạ, Lý Gia danh nghĩa thiếu chủ tự mình mở miệng thương mời, loại này giải thưởng, loại này mê hoặc, ai có thể cự tuyệt cơ chứ? Lưu Vân cũng không thể. Lúc đó thì từ đấu trại ở bên trong đánh nhau kết thúc, Liễu Đông Ba xuất một chút là cố kỵ, chưa khiến cho Liễu Bách Sinh lập tức ra mời Tiêu Thần, mà khiến cho hắn thời điểm tìm một cái cơ hội đứng ra thỏa đáng việc này. Không nghĩ tới Tiêu Thần lập tức bế quan, liền sự tình kéo dài đến ngày hôm nay, lại nhận được tin tức xác nhận Tiêu Thần đã xuất quan, người này liền chạy tới đây. Vốn tưởng rằng Lưu Vân đạt được tin tức này nhất định trong lòng tràn đầy yêu thích đáp ứng ngay, nhưng không nghĩ tới đợi trái đợi phải, thấy hắn nhăn mày một hồi do sự bất định bộ dáng, cũng không khiến cho Liễu Bách Sinh trong lòng chính là âm thầm tức giận lên. Hắn thầm nghĩ người này tuy rằng tu vi không kém, lại quá mức là tự cao tự đại, đối mặt với thiếu chủ lời mời lại có thể làm một đánh một đò như vậy. Tiêu Thần đạo hữu, chúng ta Liễu gia chính là nhân tộc bên trong cỡ lớn một trong thế lực, hàng năm nghĩ muốn gia nhập gia tộc chúng ta là nhiều vô số kể, đây chính là người nghĩ cầu còn không cầu được cơ hội đấy. Người cần phải hào hào nắm chắc, thiếu chủ tính tình không thích nhất chờ đợi, đạo hữu tốt nhất lập tức cho ta một câu trả lời thuyết phục, nếu không, không phải nguyện nói, cũng không nhất định khó xử. Liễu gia ta còn không vì nhỏ mọn đạo bởi vì lúc này mà khó xử tình trạng ngươi. Liễu Bách Sinh lần này mở miệng hơi lãnh đạm, có chút áp bách chi ý, đạt được thiếu chủ lời mời lại có thể nghĩ là giữ thân phận được, chỉ sợ nghĩ là được càng nhiều thì càng tốt. Có điều Liễu Bách Sinh ta ở đây già, người có thể là tiểu ý niệm đừng mơ tưởng đạt được. Liễu Bách Sinh tự nhận cho là Tiêu Thần đầy đủ áp lực, chỉ sợ hắn lập tức lại cho là trả lời thuyết phục. Sự tình chính là như hắn dự liệu, Tiêu Thần nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu bày tỏ quyết định, nhưng không phải là Liễu Bách Sinh nghĩ muốn đáp án. Làm phiền hồi bẩm Liễu gia thiếu chủ, Lưu Vân, Nhàn Vân đã quen rồi, không thích đến ràng buộc. Hảo ý của hắn, tại hạ tầm lĩnh, xin mời thứ cho không thể đáp ứng. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó là kiên định chi ý rõ ràng có thể cảm đoạn, như là đinh đóng cột, trải qua, không lưu, quay lại chỗ trống. Bàn Thạch trở nên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi ý, lập tức cúi đầu, đáy mắt cảm kích tràn ngập. Lưu Vân đạo hữu giúp ta, không tiếc vứt lại cái gặp gỡ này. Đại ân như vậy, tan xương nát thịt cũng không có thể báo được. Vương Hổ, Kim Thượng, Dạ Tức, Dạ Thần, bốn người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau là vẻ xấu hổ, thầm nghĩ, lần này chúng ta lấy bụng thiểu nhân đo lòng quân tử, Lưu Vân đạo hữu người này tuyệt đối không nói chơi. Làm Thù đôi mắt đẹp đột nhiên bộc phát ra rực rỡ thần thái. Tuy rằng Lưu Vân đại ca là một chuyện sai lầm, nhưng trong mắt của nàng địa vị chẳng những không có địa điểm hạ thấp mà trái lại là tăng cao lên một bậc cao mới. Lưu Vân đại ca tuyệt đối là thế gian này hiếm thấy nam tử, không biết sau này ai có thể có phúc khí tốt, có thể cùng hắn là dựng vợ gả chồng hòa hợp tương hợp, cùng sinh cùng diệt. Bàn Thạch tiểu đội thành viên kinh hỷ không gì so sánh, nhưng mà Liễu Bách Sinh sắc mặt lại trong nháy mắt dại ra, có chút khó có thể tin được bản thân mình đang nghe ngôn ngữ gì, mà Lưu Vân dĩ nhiên cự tuyệt thiếu chủ lời mời của hắn, tự nhiên thế nào mà như vậy được cơ chứ? Lẽ nào hắn không biết đây là bao nhiêu người tha thiết mơ ước sự tình? Cự tuyệt lời mời chính là Liễu gia bác bỏ bộ mặt, không còn đưa bọn họ thiếu công chủ để vào trong mắt. Điểm ấy khiến cho Liễu Bách Sinh trong lòng nháy mắt trở nên lạnh lùng, nhưng không nghĩ tới ở chỗ đó lại không thể làm gì khác hơn mà ngạnh sinh đem phần này lạnh ý để ép xuống. Lưu Vân đạo hữu, việc ngày hôm nay xin ngươi tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút để tránh khỏi sau này hối hận đấy. Thanh âm trầm thấp, tuy rằng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nhưng như cũ có thể cảm ứng được trong đó nhàn nhạt uy hiếp. Tiêu Thần khóe miệng khẽ nhíu, đối với quyết định của mình cực kỳ thỏa mãn. hắn từ tôi tớ liền có thể nhìn ra chủ nhân tâm tính. Xem ra Liễu gia này, người có lẽ không có cho bọn họ theo lời như vậy rộng lượng rồi. Trong lòng hơi cười nhạt, lấy tu vi của hắn, quả thật chưa từng đem cái gọi là Liễu gia thiếu chủ để cho mắt, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Dự tình Lưu Vân đã suy nghĩ kỹ rồi, không nói một lần nữa. Không biết lúc này Liễu đạo hữu còn chuyện gì khác không? Hời hợt lại là hạ lệnh trục khách. Liễu Bách Sinh đứng là ở chỗ đó nhậm chân. Hắn nghe được lời ấy, sắc mặt chịu không được triệt để âm trầm xuống thật sâu rồi đối với Tiêu Thần liếc mắt cười nói: nếu Lưu Vân đạo hữu không muốn, tại hạ liền không miễn cưỡng, cáo tử. Có lệ chắp tay vẫy tay bỏ áo, người đến Liễu Bách Sinh đi. Tiêu Thần vắt tay đóng cửa biển viện. Trong thần sắc khác nhau của bàn thạch tiểu đội, đối với hắn ý niệm trong đầu nhiều nhất có thể đoán được, nhưng hôm nay không nhiều giải thích, có một số việc càng giải thích càng phiền phức, không bằng thuận theo tự nhiên càng tốt hơn. Bàn thạch dẫn đầu phục hồi tinh thần, thanh ho vài tiếng che giấu nỗi lòng kích động. Tốt, Lưu Vân đạo hữu vừa khỏi thương thế xuất quan còn cần phải tĩnh dưỡng, hôm nay sự tình tạm thời đến đây thôi, ngày sau trở lại thương nghị chuyện khác. Sân nhỏ trong Đông Xương phòng, lần này thành tựu Lưu Vân đạo hữu nơi ở, các người ai về phòng người đấy đi. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu đám người nghe vậy gật đầu, ánh mắt tất cả nhìn lại Tiêu Thần đảo qua, thì lễ sau lúc này mới từng người xoay người về cái phòng của mình. Đợi đến cho mấy người rời đi thì bàn thạch thoáng chần chờ chắp tay: Lưu Vân đạo hữu, hôm nay ta và ngươi tuy rằng ngào du không nhiều, nhưng bàn thạch trong lòng đã xem ngươi là huynh đệ nhà mình. Nếu có mấy lời liền nói thẳng, đạo hữu gia nhập bọn ta tiểu đội sợ là phải có nhiều điều cầu, bằng không lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý. Chỉ là không biết đến tuột cùng vì chuyện gì, nếu là đủ khả năng, tại hạ tuyệt đối không hai lời, nhất định giúp đạo hữu đạt được. Nói chuyện giọng điệu ở giữa là có chút thành khẩn. Tiêu Thần đối với lần này cũng không kinh ngạc, lấy bàn thạch thông minh tâm thư, khả năng nhìn thấu điểm ấy cũng không có gì là lạ, lập tức không che lấp, trực tiếp một chút nói: quả thật có chút sự tình cần hướng đạo hữu hỏi thăm, xin hãy trả lời theo phòng của ta một tự. Hai người bước vào một trước một sau trong Đông Xương phòng ngồi xuống. Tiêu Thần vắt tay bày ra tầng cấm chế, rót nước trà, trầm ngâm chốc lát nhưng không gấp mở miệng. Bàn thạch cũng không sốt ruột, an tĩnh ngồi xuống đầu dưới chờ đợi Tiêu Thần chỉnh lý rõ ràng. Một lúc sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong tròng mắt đen nhánh lại hiện ra vài phần tinh mang. Lưu Vân gia nhập bàn thạch tiểu đội quả thật có chỗ cầu, nhưng không phải là việc khó xử gì cả, mà là chính thông qua chư vị đạo hữu cặn kẽ giải thích tộc quần thí luyện chiến trường thế cục cơ. Chuyện này mong rằng đối với bàn thạch đạo hữu mà nói, phải làm không phải là việc khó. Về phần vì sao ta lại hỏi thăm chuyện này, là chuyện này liên quan đến tư mật, xin đạo hữu không được hỏi nhiều. Bàn thạch nghe vậy thì ngẩn ra, sửng sốt một hồi, lúc này mới cười khổ lắc đầu: Lưu Vân đạo hữu, có thể chỉ vì việc này. Cái này, điều này thật sự tại hạ đám người vận khí, dùng như vậy đại giới liền chiếm được Lưu Vân đạo hữu như vậy cường đại chiến lực. Nếu nói như vậy, bị những tiểu đội tù sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Có quan hệ đến tộc quần chiến trường thế cục không phải bí mật gì cả, tại hạ có thể đem biết được sự tình tất cả nói cho đạo hữu. Dứt lời, người này trở tay lấy ra một ngọc giản, đem được triệt để đặt vào trong lạc ấn, hắn đưa tay giao cho Tiêu Thần. Xem qua ngọc giản này, sau khi xem qua thì đạo Lưu Vân đạo hữu tự nhiên biết được tình huống muốn biết toàn bộ. Tiêu Thần gật đầu, vẫn chưa làm nhiều kéo dài, ở nhắm mắt trực tiếp phân ra một tia thần thức dò xét vào trong ngọc giản. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt không biến hóa, đối với tộc quần chiến trường thế cục đã hiểu rõ như trước. Năm đó đánh một trận, Tiêu Thần chém giết vô số dị tộc tu sĩ, trong đó là đủ loại tộc quần thí luyện đỉnh phong tồn tại. Trong nháy mắt, toàn bộ linh giới bên trong dẫn phát toàn bộ dung chuyển, bởi vậy sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Dị tộc cao tầng tức giận, vì giữ gìn tộc quần uy danh, nhộn nhịp phái tộc danh chân chính đỉnh phong hậu bối tu sĩ xuất thủ. Trong tộc ẩn giấu thiên tài, nhất cấp tộc quần thí luyện bên trong chiến trường nhộn nhịp hiện thân, hội tụ tới độc giác tộc lãnh địa. Trong lúc nhất thời, gợn sóng triệt để bao la hùng vĩ, yêu tộc, mệnh song tử, mạn đằng quân vương, ma tộc, sát phá thiên, khủng cụ ma vương, nhân tộc cuồng bạo, lôi thần đoan mạch địch, nho đạo thánh tử phó vân khỉ, độc giác tộc, địa ngục vương giả, tàng bắc, đại địa cự nhân tộc, siêu cấp cao thủ, táng tang, ảnh sát tộc khủng bố, thích khách, thất thương. Mỗi một cái tên đều là tộc quần bên trong chiến trường như là sấm sét dồn bên tai. Bọn họ không dựa vào bản thân cường hãn thực lực mà là sự sinh sôi nảy nở trong đó vô cùng danh tiếng to lớn, trở thành toàn bộ tộc quần thí luyện bên trong được là chói mắt nhất tồn tại. Về phần trước kia tiêu thần xuất thủ, chém giết mấy dị tộc cường giả Việt kia không cùng bọn họ đánh đồng tư cách được. Không ngoài gì nhân tộc tu sĩ sớm có chuẩn bị, đại đa số người bị lãng quên. Đây là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại mới, có thể là chân chính đỉnh phong tồn tại, có khả năng đem bản thân vững chắc lạc ấn vào trong những tu sĩ trong trí nhớ. Chẳng qua lúc này tiêu thần tâm tư không rơi vào trên những tên này, hắn chậm rãi tiêu tán đến một tin tức mới. Làm tình phát triển thời cơ, biến hảo, quá trình hình thành bên trên từ từ chiếm được, trao mày một tin tức. Có lẽ tộc quân chiến trường không rộng lớn mạnh mẽ như người khởi xướng, chính là hắn. Ý niệm trong nháy mắt sinh ra, dường như một đạo thiểm điện phá vỡ nguyên thần trung tâm ánh sáng. Người khởi xướng chính là hắn, Tiêu Thần. Năm đó chém giết đại lượng dị tộc đỉnh cao, chọc giận dị tộc cao tầng, phái ra tộc tu sĩ chân chính hậu bối cương giả xuất thủ, cần phải giết hắn. Không nghĩ tới, Tiêu Thần trốn vào tả mi đạo trường bế quan không ra, để cho bọn họ mất đi mục tiêu. Về sau bởi vì một nguyên nhân, rất nhiều tộc quần đại đỉnh phong tu sĩ hội tụ, xảy ra kịch liệt va chạm cùng mảng sát, lúc này mới đưa tới cục diện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái này mình nói anh em mấy lần nhé. Nó là CV, nó dịch không phải là dịch thuần Việt, tức là nó dịch Hán Việt ấy. Những cái câu Hán Việt mình đọc nó ngang lắm, thật sự. Nhưng mà cái bộ truyện này nó khá hay, đọc vẫn hiểu thì vẫn cứ đọc thôi. Nó không được hay trau chuốt như kiểu mấy bộ truyện kia, thì anh em thông cảm mình nhé. Và anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình và ủng hộ MC Vũ Hiệp Studio. Cái link thì mình có ở trong cái tập 5 của bộ truyện La Phù ấy, anh em ấn vào đấy nhé. Và nếu có thể thì ủng hộ mình bằng cách mua hàng nhé. Mình bán bò một nắng, đặc sản của Gia Lai nhé. Anh em cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ trả lời tất cả. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ.